bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, một kiếm này ta học định. Miểu sát đằng yêu thái tử, một kiếm vô địch chi kiếm chảm thiên đất nước, siêu việt cổ kim một kiếm chảm tại trên thiên kiếp, cái kia vô cùng mây đen to lớn, đúng là bị cứ thế mà chém thành hai nửa. Xa xa nhìn lại, bầu trời, giống như đã nứt ra một dạng, nơi xa, mặt khác một hành tinh cổ phía trên, thiên thần bảng thứ 11 yêu nghiệt Lạc Tuyết nhìn đến một kiếm này về sau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể mềm mại đúng là tại khẽ run, thể nội kiếm ý nhịn không được tự động bắn ra mà ra, đem phụ cận mấy chục tòa sơn phong cho xé thành mảnh nhỏ. Tiếp lấy liền có vô tận gió tuyết bao phủ nơi đây. Gió tuyết mặc dù lạnh, nhưng Lạc Tuyết lại cảm giác mình viên kia băng lãnh tâm tại thời khắc này làm rung động, máu trong cơ thể càng là tại sao động. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Tựa hồ là muốn đem cái này chảm thiên một kiếm khắc sâu tại cốt nhục bên trong. Một kiếm này, chấm ngoặc kép, ta học định. Còn chưa chờ Lạc Tuyết kích động xong, chỉ thấy xa xa mây đen ầm vang nổ tung. Kinh khủng kiếm khí giống như tại tầng mây bên trong nổ tung. Giống như cơn lốc đảo qua toàn bộ cổ tinh trên không. Mây đen kia bên trong năng lượng, ào ào tán loạn, bầu trời lần nữa khôi phục màu xanh thẳm. Một kiếm này, đến nơi đây mới xem như kết thúc. Uy lực của nó, so với Lạc Tuyết nghĩ còn cường đại hơn. Cổ tinh bên trong, mây đen tán đi, thiên kiếp phá nát, ánh mặt trời chiếu tại Sở Cuồng Nhân trên thân. Dường như vì hắn phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Thần thánh vô cùng, như cái kia chí cao vô thượng chi tiên vương. Thiên kiếm, chấm ngoặc kép, đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếm sao. Giờ phút này, mọi người đã sớm đoán được Sở Cuồng Nhân thân phận, có thể có như thế kiếm đạo. Hoàn thủ nắm vô đạo, chỉ có cái kia trong truyền thuyết thiên kiếm a. Không tốt, ta phải rời đi trước. Đằng yêu thái tử mặt liền biến sắc nói, hướng về nơi xa bay vút đi. Tại được chứng kiến Sở Cuồng Nhân một kiếm chảm thiên về sau, hắn tự hỏi thực lực cao cường, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Mà lại, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này thiên kiếm khí tức cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lệnh hắn không tự chủ nhớ tới cái kia tại lưỡng giới thông đạo bên trong gặp phải quái vật kia. Sao lại có thể như thế đây? Có lẽ, chính mình cần phải đi một chuyến thần cơ nhất tộc, để bọn hắn thật tốt điều tra một chút cái này thiên kiếm lai lịch. Có thể đột nhiên, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, áo trắng như tuyết, tay cầm hắc kiếm, không phải Sở Cuồng Nhân, là ai? Cướp đoạt thiên chi vật, ngươi cảm thấy, ngươi có thể yên ổn rời đi sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, thiên kiếm, ta chi sau lưng chính là đằng yêu nhất tộc, ngươi không muốn, chấm ngoặc kép, một chiêu, đằng yêu thái tử còn chưa có nói xong. Sở Cuồng Nhân liền dựng lên một đầu ngón tay, ngăn cản một chiêu, có thể còn sống sót, chính là người gốc rễ sự tình. Nói xong, Sở Cuồng Nhân cầm trong tay vô đạo ném đi, hắc kiếm giống như lưu quang, trong nháy mắt trở lại hàn tinh trong ngực trong vỏ kiếm. Mọi người thấy thế không khỏi sững sờ, đây là ý gì, không phải đã nói muốn để đằng yêu thái tử cản hắn một chiêu sao? Ngươi có ý tứ gì? Đằng yêu thái tử nhíu mày hỏi, đối phó ngươi, không cần dùng kiếm, ngươi, cuồng vọng. Đằng yêu thái tử sầm mặt lại, ngay sau đó liền đem thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Vô tận dây leo lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, đúng là hóa thành nguyên một đám khôi lỗi mộc binh, đếm mãi không hết khôi lỗi hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Mà đằng yêu thái tử xen lẫn trong cái này khôi lỗi bên trong, đã là hạ quyết tâm, nếu có thể ngăn cản được một chiêu liền cản, như ngăn không được, liền lấy cái này vô số khôi lỗi vì chính mình tranh thủ thời gian, nhanh chóng nhanh rời đi. Lại là một chiêu này, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn đến cái này vọt tới khôi lỗ đại quân, cười nhạt một tiếng, ngày xưa tại lưỡng giới thông đạo bí cảnh bên trong, hắn từng cùng cái này đằng yêu thái tử quyết đấu qua. Chiêu này khôi lỗi chiến thuật, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên gặp. Đối với đằng yêu thái tử ý nghĩ, cũng có thể mò được 8-9 phần 10. Đáng tiếc, dù cho ngươi tính kế lại sâu, cũng không bằng thiên chi một kiếm. Kiếm, phong lôi, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Trong chốc lát, đầu ngón tay kiếm khí hóa thành ngàn vạn tiên huy, bay chảy nước mà ra. Tiên huy kiếm khí chỗ đến, vô số cỗ khôi lỗi hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn nổ tung. Cái kia đếm mãi không hết khôi lỗ đại quân tại một trong nháy mắt liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Mà kiếm khí, dường như vô cùng vô tận, còn trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Không tốt, đằng yêu thái tử đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt liền muốn rời khỏi. Đáng tiếc, thì đã trễ, ngàn vạn kiếm khí tại hủy diệt khôi lỗ đại quân sau cũng không có tiêu tán, mà là tại không trung ngưng tụ. Hóa thành một đạo lôi cuốn lấy gió bão lôi đình to lớn kiếm ảnh, khóa chặt đằng yêu thái tử. Không, một tiếng hét thảm sau đó, đằng yêu thái tử thân thể tại chỗ nổ tung, triệt để hồn phi phách tán. Nghịch thiên, còn có đường sống. Nghịch thiên ngoại thiên kiếm, chỉ có một con đường chết. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, quanh thân tiên huy thu liễm, kiếm khí tán đi, chỉ để lại đầy mặt đất mảnh gỗ vụn trên không trung bay múa. Giống như tại tuyên cáo đằng yêu thái tử đã từng tồn tại qua giống như. Thật cường đại, đằng yêu thái tử, cho nên ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là thiên kiếm chi uy sao? Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Có chút kinh dị, các ngươi không có sao chứ? Sở Cuồng Nhân lấy ra mấy cái viên thuốc cho Lăng Phi, Hàn Tinh Vũ, còn có Phong Tình Tuyết. Đối phương vừa mới ra tay, cái kia lúc mặc dù tại lĩnh hội đại la ý, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu không phải đối phương kịp thời xuất thủ, ngăn lại đằng yêu thái tử một đoạn thời gian, chính mình sợ sẽ muốn đích thân xuất thủ. Lĩnh hội tự cường vô địch đại la ý, liền muốn lại tiêu tốn một ít thời gian. Đa tạ thiên kiếm, Phong Tình Tuyết chắp tay nói ra. Không cần nói cảm ơn, người vừa mới hành động, đã thu hoạch được công nhận của trời. Tiếp đó, ta muốn đi cái này cổ đạo cuối cùng. Lăng Phi, Hàn Tinh Vũ, trước mặt cửa khẩu, đã không phải là các ngươi có thể qua được, không có thể miễn cưỡng. Sở Cuồng Nhân nói xong, nhìn về phía cổ đạo cuối cùng vừa sải bước ra, đã biến mất không thấy gì nữa. Ấy, chờ một chút, thiên kiếm. Kiếm của ngươi từ bỏ a? Hàn Tinh Vũ nhìn trong tay vô đạo, có chút nóng nảy. Sở Cuồng Nhân đi cổ đạo cuối cùng, cho nên ngay cả vô đạo đều không cầm. Cái này muốn là gặp phải chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? A, yên tâm đi, thiên kiếm tuy là trong tay không có kiếm, cái này cổ đạo bên trong lại có mấy người là đối thủ của hắn. Lăng Phi cười nhạt một cái nói, chỉ là thiên kiếm đối với cái này vô đạo, khó tránh khỏi có chút không coi trọng đi. Hàn Tinh Vũ nhìn trong tay vô đạo, thở dài một hơi, đây chính là một kiện cực phẩm bản nguyên chí bảo a. Thiên nguyên vũ trụ tối cường chi kiếm a, nhưng Sở Cuồng Nhân đối nó lại tia không để ý chút nào. Trên đời có mấy người như hắn như vậy, có lẽ, đây mới là thiên kiếm tránh thức cường đại địa phương đi. Không trệ tại kiếm. Đối với hắn mà nói, thiên địa vạn vật đều là kiếm, dù là trong tay cầm một cọng cỏ, cũng có thể chém xuống tinh thần nhật nguyệt. Lăng Phi vô cùng hướng tới, chính mình phải tới lúc nào mới có thể đạt tới loại tình trạng này a? Không, dù là chỉ có 10%, chính mình cũng nên vừa lòng thỏa ý, không uổng công đời này. Các ngươi ai biết cái kia cỗ đại la ý là cái gì? Trong hư không? Một cái chú ý Sở Cuồng Nhân đại năng hiếu kỳ hỏi. Có thể đáp lại hắn, lại là một mảnh trầm mặc. Không có người biết, sống lâu như vậy, loại kia đại la ý, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể khiến đại đạo chấn động, cái kia đại la ý đại biểu đạo, càng thêm thật không thể tin. Thật lâu, có một cái đại năng nói ra, thiên kiếm, không có nghĩ đến cái này truyền thuyết lại là thật.